Không sống một cách phụ thuộc vô nghĩa, An đã mang ước mơ và bản kế hoạch của mình chia sẻ cùng với Hưng và nhận được sự ủng hộ từ anh. Nhưng cũng từ đây, An gặp phải rất nhiều khó khăn cho lần khởi nghiệp này. Người làm kỳ đà cản mũi không ai khác, đó chính là Tố Trinh và một người đàn bà vô cùng quyền lực, đó chính là mẹ của Hưng. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Vụng Trộm của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nằm chợp mắt một lúc trời cũng đã sáng. Không biết giờ này Hưng dậy chưa nhỉ? Tôi thấy rất nôn nóng trong lòng, đứng trước cửa phòng anh ta, đi qua đi lại mà không dám mở cửa. Từ xa tôi đã nghe được giọng của Tố Trinh. Mới sáng mà đã đi kiếm trai rồi sao? Tôi thấy cô ta đang đi đến, làm lơ như không có gì mà lướt qua. Tố Trinh giữ chặt tay tôi, rồi giọng nói chanh chua. Độ liêm sỉ của cô lại tăng thêm một bậc rồi đấy. Cứ thích ve vãn người đã có vợ, xem ra sở thích của cô cũng kỳ lạ đấy. Tôi vùng mạnh tay ra, không quan tâm đến mấy lời nói vô bổ của Tố Trinh, cứ thế mà bước đi. Có lẽ tôi nên học cách lắng nghe, cái gì đáng nghe thì nghe, không thì cứ bỏ ngoài tai cho nhẹ lòng. Hơn nữa tôi cũng không muốn hơn thua gì với cô ta, miễn sao đừng đụng vào hai mẹ con tôi, bằng không tôi sẽ không nhẫn nhịn mà để yên. Nhưng đúng thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô ta chạy theo đứng trước mặt tôi, chỉ tay thẳng vào mặt. Tao ra hạn cho mày trong ngày hôm nay, phải dọn ra khỏi nơi này ngay lập tức. Bố mẹ mày dạy mày đi cướp chồng của người khác như thế à? Lời Tố Trinh vừa dứt, tôi ngẩng mặt lên nhìn cô ta trừng mắt. Sự tức giận sôi sục trong lòng dâng trào đến tận cổ. Lao vào nắm lấy tóc cô ta mà giật mạnh ra đằng sau, chửi thẳng vào mặt. Mày có tư cách gì mà đem bố mẹ tao ra để nói? Mày có ăn có học đàng hoàng mà mở miệng ra từ nào là thất học từ đó? Tao học ít nhưng biết trước biết sau, biết lễ biết nghĩa, biết không được xúc phạm đến người khác. Còn mày, được cha mẹ cho ăn học đến đại học mà cư xử thua cả những bà bán cá ngoài chợ. Thế nào là cướp chồng người khác? Tao cướp chồng mày khi nào? Hay chính mày đã quên rằng mày đã ly hôn? Tố Trinh bị nắm tóc đến đau cả đầu, cô ta ra sức giãy giụa, cố gắng nắm lấy tóc tôi nhưng không được, bắt đầu la hét lớn. Còn quỷ cái kia, mày có buông ra không? Tao mà thoát ra được thì đừng trách tao. Xin lỗi tôi đi, tao mà phải đi xin lỗi hạng người như mày á? Hạng người như tôi là hạng người gì? Cái hạng hồ ly, đồ không được dạy dỗ. Cô ta càng nói tôi càng giật tóc, đến khi có tiếng của Hưng. Hai người đang làm cái trò quỷ quái gì trong nhà của tôi vậy? Tôi thấy Hưng cũng vội buông tay ra. Tố Trinh ngồi bệt xuống sàn nhà, làm ra vẻ đáng thương, méo mó khóc đến tội nghiệp. Anh xem, cô ta nắm đầu em đánh như một con chó đây này. Thế này thì còn mặt mũi nào nhìn ai? Chết quách đi cho xong. Hưng cau mày nhìn sang tôi. Sao cô lại đi đánh người? Không gì là tự nhiên. Cô ta như thế nào tôi mới đánh? Anh tin hay không thì tùy. Tôi không rảnh đứng đây mà đôi co. Nói rồi tôi đi về phòng, không quan tâm đến thái độ của ai. Tố Trinh ngồi đó giả vờ ôm đầu kêu đau. Em đau quá anh ơi. Hưng ngồi xuống nhìn sơ qua Tố Trinh một lượt, rồi cũng lên tiếng. Tôi sẽ gọi tài xế đưa em đi bệnh viện. Đau chỗ nào cứ để bác sĩ khám. Anh không thể đưa em đi được à? Tôi rất bận. Tố Trinh ngồi bật dậy vùng vằng, rồi đi thẳng về phòng đóng cửa lại. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Hưng. Có chuyện gì mới sáng sớm đã gọi cho mẹ thế? Mẹ ơi, mẹ phải làm chủ cho con. Có chuyện gì? Bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào. Anh Hưng đem một cô gái lạ hoắc về nhà, còn bảo cô gái đó sẽ sinh con cho anh nữa. Có chuyện đó nữa sao? Dạ, bây giờ con phải làm sao đây hả mẹ? Bình tĩnh, để từ từ mẹ tính. Nhưng chuyện trước mắt con phải sinh cho nó một đứa con. Tố Trinh thở dài trong điện thoại. Có phải con không muốn đâu hả mẹ? Nhưng anh ấy nhất quyết không đụng vào người con thì sao con làm được? Chuyện này không thể hấp tấp, tự con phải nghĩ cách thôi, mẹ không thể xen vào. Ngày mai mẹ sẽ sang nhà xem tình hình thế nào. Thôi mẹ cúp máy đây. Tố Trinh vẻ mặt chưa nguôi giận, tu sạch một ly rượu trên bàn. Ngồi trong phòng mà tôi thấy vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy. Cô ta là gì mà đem bố mẹ tôi ra để nói. Nghe tiếng xe dưới nhà, tôi chạy đến cửa sổ nhìn xuống, thấy Tố Trinh đã lái xe đi, tôi mới an tâm mà để con ngủ trên này rồi đi xuống dưới nhà. Thấy thím Châu trong bếp, tôi chạy vào hỏi, anh Hưng đi làm rồi hả thím? Vâng, cậu chủ vừa đi lúc nãy rồi cô. Tôi chạy lên trên phòng cầm điện thoại trên tay, do dự không biết có nên gọi cho anh ta để nói về bản kế hoạch kia không. Lúc sáng tôi cũng hùng hổ quá nên giờ không dám gọi điện. Đắn đo mãi cuối cùng cũng quyết định, dù sao cũng là công việc nên không có gì mà phải sợ. Chuông đổ một hồi rồi anh ta cũng bắt máy. Alo, là tôi. Biết rồi, tôi có lưu số của cô. Có chuyện gì nói nhanh, tôi đang bận. Xin lỗi đã gọi làm phiền anh đang làm việc. Ý tôi là bản kế hoạch tôi đã làm xong, không biết phải gửi sang cho anh như thế nào. Gửi qua mail cho tôi đi. Tôi sẽ gửi qua ngay. Khi nào rảnh, anh nhớ xem cho tôi nhé. Gửi qua đi, lát tôi xem. Cảm ơn anh. Cúp máy mà tôi thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với anh ta mà hồi hộp như xem kết quả thi vậy. Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mãi đến bản kế hoạch kia. Không biết anh ta xem chưa nhỉ? Muốn gọi điện hỏi thăm xem sao, nhưng lại sợ làm phiền. Tôi mở Zalo soạn một tin nhắn, anh xem chưa, rồi bấm gửi. Đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời lại của anh ta. Vào xem thì mới biết anh ta đọc tin nhắn rồi, nhưng không trả lời lại. Gì chứ, khinh nhau quá vậy. Tôi thở dài rồi cũng vứt điện thoại ở đó rồi đi xuống dưới nhà. Hưng tranh thủ giờ trưa, mở bản kế hoạch của An lên xem. Mặc dù công việc của anh ta vẫn còn rất nhiều và nhiều vấn đề đau đầu đang cần giải quyết. Xem qua một lượt, Hưng tháo cặp kính để xuống bàn, ngả người sau ghế, tay day day sống mũi, miệng cười nhẹ. An, xem ra cô không khờ như tôi nghĩ. Tối đến canh mãi, cuối cùng thì Hưng cũng về. Tôi cứ lấp ló mãi ở cửa xem anh ta lên phòng chưa. Khi vừa nhìn thấy anh ta đang từ cầu thang đi lên, tôi chỉnh lại quần áo rồi cũng giả vờ mở cửa đi ra, vô tình như là vừa gặp phải. Tôi cố tình chào hỏi, anh vừa đi làm về à? Ừ, anh ta trả lời đúng một câu cụt ngủn như vậy rồi đi thẳng vào phòng. Tôi lại một lần nữa hụt hẫng, hiển nhiên anh ta không nhắc gì đến bản kế hoạch kia. Được hay không thì cũng phải trả lời cho người ta một tiếng chứ. Ghét mặt, tôi cũng bỏ đi xuống dưới nhà để phụ thím Châu dọn dẹp buổi tối. Không biết Tố Trinh cô ta đi đâu mà cả ngày nay vẫn chưa thấy về. Tôi cũng khỏe, không phải canh chừng cô ta. Bữa tối chỉ có mình tôi và Hưng ăn cơm, ngồi đối diện nhau. Tôi lâu lâu cứ liếc nhìn xem thái độ anh ta như thế nào. Anh ta vẫn cứ ăn mà không nói gì. Tôi chén cơm trên tay vẫn còn nguyên. Hưng nhìn tôi vội thu ánh nhìn lại. Anh ta lên tiếng, sao không ăn đi? Thì tôi vẫn đang ăn mà. Anh ta đã mở lời trước thì tôi cũng có cái cớ mà lên tiếng về việc kia. Khi vừa ngẩng mặt lên định hỏi thì đã thấy anh ta đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi lên phòng. Lại hụt hẫng lần ba, tôi nhìn theo anh ta mà thầm rủa. Phụ thím Châu dọn dẹp xong, gửi bé Xu cho thím ấy. Tôi đi sang phòng Hưng, đứng trước cửa phòng. Tôi hít lấy một hơi thật sâu. Lần này phải quyết định hỏi rõ anh ta, để còn biết đường mà tính. Tôi đưa tay lên gõ cửa. Tôi vào được chứ? Vào đi. Đẩy nhẹ cửa đi vào, nhìn thấy Hưng đang ngồi ở bàn làm việc. Tôi đi đến hỏi, bản kế hoạch của tôi, anh xem qua chưa vậy? Rồi. Câu trả lời cụt ngùn của anh ta làm tôi hụt hẫng lần năm, nhưng cũng phải kìm chế vì mình đang nhờ vả người ta mà. Anh thấy thế nào? Có ổn không? Lần này thì Hưng gập máy tính lại, lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu gì đó rồi đẩy về phía tôi. Bản kế hoạch của cô tôi đã xem qua rồi, nói chung là cũng được. Mặc dù vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý, nhưng vẫn có thể bỏ qua được. Nhìn tổng thể thì ổn rồi đấy, có tiềm năng phát triển nên tôi quyết định sẽ đầu tư cho cô. Nếu cô thật sự có khả năng làm cho quán phát triển hơn thì tôi cũng không ngại mà sẵn sàng đầu tư thêm vào đó để phát triển quy mô hơn. Còn đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn, cô đọc kỹ rồi quyết định có muốn ký vào hay không. Nhìn bản hợp đồng trước mặt mà tôi vui như muốn khóc. Vậy là tôi đã thành công một lần nữa rồi. Cầm lên đọc sơ qua thì thấy chỗ chia lợi nhuận anh ta là 60%, còn tôi chỉ có 40%. Thắc mắc nên tôi lên tiếng hỏi, anh xem lại chỗ lợi nhuận này có ghi nhầm không vậy? Tôi thấy nó cứ sai sai. Không sai đâu, tôi 60% và cô 40%. Sao lợi nhuận tôi chỉ được hưởng 40%, ít ra thì cũng phải bằng hoặc hơn chứ.

Rõ ràng câu nói của Hưng chỉ là để ứng phó với mẹ mình, nhưng lại vô tình làm tổn thương tôi. Đưa đôi mắt đã ngấn lệ, nhìn Hưng mà cứ thế rơi lách tách. Mẹ Hưng tí nữa ngã ngửa ra sau khi nghe con trai mình công bố, đưa tay ôm ngực. Tố Trinh chạy đến vuốt vuốt ngực bà ấy. Mẹ, bình tĩnh, không lại tăng huyết áp. Mẹ Hưng đẩy Tố Trinh sang một bên, dường như bà ấy không còn quan tâm đến những người xung quanh. Đi đến trước mặt Hưng, ánh mắt rất tức giận, hỏi rõ từng từ. Còn nói gì? Nói lại cho mẹ nghe. Con sẽ cưới An. Không được. Có chết, mẹ cũng không đồng ý. Hưng vẫn là ánh mắt kiên quyết đó. Một là con sẽ lấy cô gái này và sinh con. Hai là chỉ sinh con mà không có cái đám cưới nào cả. Sau khi sinh xong, mọi chuyện lại trở về như cũ. Cô gái này sẽ không liên quan gì đến gia đình ta. Tại sao con không quay lại với Tố Trinh và sinh những đứa con khỏe mạnh? Hưng quay sang nhìn Tố Trinh với ánh mắt dường như không còn tình cảm. Chúng con không thể quay lại với nhau. Đó là sự thật. Mẹ đừng cố gắng hàn gắn nữa. Vô ích thôi. Vậy việc làm bây giờ của con là có ích sao? Con bắt con nhà người ta sinh con cho mình mà được à? Con có nghĩ cho cô gái đó không? Khi phải để con mình lại mà ra đi. Vậy thì cưới. Con nghĩ gia tộc sẽ chấp nhận sao? Không bao giờ. Con hiểu không? Vậy mẹ chỉ có thể để An ở lại đây và sinh con cho con. Chuyện này kết thúc ở đây. Cũng đã khuya rồi, mẹ nên nghỉ ngơi sớm. Con xin phép lên phòng. Hưng cầm lấy tay tôi kéo đi. Tôi nhìn anh ta mà nước mắt chảy dài. Từng câu từng chữ mà anh nói ra, tôi nghe không bỏ sót từ nào. Và sự thật sao mà đau đớn. Mục đích của Hưng quá rõ ràng. Tôi phải làm gì khi mà anh ta quá phũ, muốn tôi bỏ lại con mà ra đi. Lên đến phòng, tôi thụt lại tay không nói gì, và cũng không nhìn Hưng cứ thế đi vào mà đóng cửa lại. Thả mình xuống giường, tôi thấy mệt mỏi quá, nhìn lên trần nhà mà không rơi nổi một giọt nước mắt. Có lẽ cuộc đời tôi đã khóc quá nhiều. Nhìn sang đứa con bé bỏng đang nằm trong nôi ngủ ngon lành mà lòng tôi thắt lại, chỉ nghĩ việc phải sinh con và để lại đứa con của mình, tim tôi như muốn ngừng thở. Chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, và đối với tôi, nó thật sự vượt quá mức chịu đựng. Bất giác, tôi ôm mặt khóc nức, từng tiếng nức nghe đến chói lòng, khóc như chưa từng được khóc, tiếng khóc của sự bất lực. Hưng đứng bên ngoài, tay đang định mở cửa, nghe tiếng khóc của An, anh ta thở dài rồi cũng hạ cánh tay xuống. Đi xuống dưới nhà, ngồi vào xe, chạy thẳng đến quán bar. Tiếng nhạc sập sình cùng những cô gái ăn mặc mát mẻ, gợi cảm, đang đủ bám anh ta, nhưng vẫn không thể làm cho cơ mặt của Hưng giãn ra phần nào. Tú, đứa bạn học cùng thời đại học với Hưng, hai tay ôm hai cô gái, nhìn bạn mình mặt không mấy vui, liền lên tiếng. Gì thế? Thoải mái lên đi chứ, sao mặt mày như đưa đám vậy? Hưng vẫn tu hết ly rượu trên tay, không nói gì, cứ thế tiếp tục rót rượu vào ly. Tú buông hai cô gái ra, ngồi dậy giữ lấy chai rượu trên tay Hưng. Mày uống nhiều rồi đấy, hôm nay sao tâm trạng ghê vậy? Kệ tao đi. Chán thì uống thôi. Ai làm gì mày mà chán, kể nghe chơi. Hưng cầm chai rượu lên uống gần hết một nửa. Tú nhìn cũng phải thấy sợ, nhanh giật lấy chai rượu. Đã bảo là đừng uống nữa, say lại mất công tao đưa về. Say là cái đếch gì, tao đang say thật đấy. Mày biết thế nào là say tình không? Tao không nghĩ lại say con nhỏ đó. Mày nói điên khùng gì vậy? Con nhỏ nào? Hưng đứng dậy cầm lấy áo khoác lảng choạng đi ra ngoài. Tú phải chạy theo giữ lấy tay Hưng. Say rồi mà đi đâu nữa vậy ông tướng? Về nhà. Đứng đây đi, tao đi lái xe đưa mày về. Đứng trước cổng, Tú một tay đỡ lấy người Hưng, tay còn lại bấm chuông. Tôi đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng chuông. Hình như mọi người ngủ say hết rồi hay sao ấy, mà không có ai ra mở cửa. Cũng đã khuya lắm rồi, tiếng chuông vẫn cứ kêu phía dưới. Tôi ngồi dậy mở cửa xuống xem là ai. Vừa ra đến sân, thấy bóng dáng ai giống như Hưng đang bù bám vào người ai đó. Tôi nhanh đi đến mở cổng. Cô mau lại đỡ phụ tôi một tay. Nặng quá. Nghe cậu kia gọi tôi giật mình, nhanh đi đến đỡ lấy người Hưng. Anh ta vòng tay qua cổ tôi và ôm chặt đến nỗi không thể thở nổi. Cậu thanh niên kia nhìn tôi rồi nói. Cô là giúp việc mới hả? Đưa cậu ta vào nhà đi, tôi về luôn đây.

cứ kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng đó thôi. Nhưng hai đứa ở chung nhà mà có tránh né đường trời, lửa gần rơm á, lâu ngày cũng cháy. Mà chị nhìn ánh mắt cậu ta nhìn em có gì đó là lạ, kiểu quan tâm mà không muốn cho đối phương biết ý. Chị cũng thấy vậy sao? Lúc nãy chị quan sát rất kỹ, không nhầm đâu, chị nhìn người chuẩn lắm đấy. Tôi thở dài nằm ngửa xuống sàn nhà, muốn thử cảm giác một lần vô âu vô lo là như thế nào. Thôi kệ chị ạ, em ngủ một giấc đây, lát chị gọi em dậy nhé. Ừ, em ngủ tí đi cho khỏe. Tầm khoảng 4 giờ thì chị Thu gọi tôi dậy. Em trông cu sóc giúp chị luôn nhé, nó còn ngủ ở trong phòng ấy, chị đến trường đón hai đứa nhỏ. Chị đi đi. Chị Thu đi rồi tôi ngồi chơi với con, nhìn con bé bữa nay khác hẳn so với mấy tháng trước. Nhìn con bụ bẫm đáng yêu mà lại còn rất hay cười nữa. Không có giấy viết nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này. Nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài sân, tôi lại nghĩ là chị Thu về. Mà sao chị ấy đi nhanh vậy? Vừa mới đi thôi mà. Đứng dậy đi ra, thì thấy anh rể chồng chị Thu đang đi lạng trạng từ bên ngoài sân đi vào. Tôi cũng lên tiếng chào hỏi. Anh mới đi làm về à? Anh rể người lắc lư, mắt mở không ra. Đi không nói tiếng nào đẩy mạnh người tôi sang một bên, rồi bước thẳng vào trong nhà. Đi được vài bước thì ngã xuống nền nhà, ngồi dậy bò sát đến bên tường mà dựa lưng vào, miệng thở phì phò. Đem nước ra cho tao, mày chết mất xác đâu rồi hả Thu? Nhìn thái độ và cách xưng hô của anh rể cũng đủ biết những năm tháng qua chị Thu đã phải sống trong cảnh chịu đựng như thế nào. Lúc trước anh rể cũng được lắm, chỉ tội hơi lười thôi chứ đâu bề bối nhếch nhác như bây giờ. Tôi đi đến rót một ly nước đưa cho anh ấy. Nước của anh đây, chị Thu đi đón mấy đứa nhỏ rồi. Anh rể ngẩng mặt lên nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại cặp mắt nơi bộ ngực của tôi. Tôi giật mình thụt lùi lại, đặt ly nước xuống nền rồi quay người, định bế con đi ra ngoài sân đứng. Tôi sợ cái ánh mắt mà anh rể nhìn tôi, nhưng chưa kịp thì đã bị bàn tay anh rể giật mạnh lại, làm tôi ngã xuống sàn. Anh ta đem cả cơ thể to lớn, nồng nặc mùi rượu, đè lên người tôi mà hôn tới tấp. Tôi ra sức tránh né, cua tay múa chân, giãy giụa mà hét lớn. Tránh ra, đừng đụng vào người tôi. Hắn ta vẫn cứ giữ chặt lấy cơ thể tôi mà sờ soạng khắp nơi. Lúc này tôi sợ đến tái cả mặt, nước mắt cứ chảy ra. Đồ khốn, đừng đụng vào người tôi. Có ai không? Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Hắn ta tát tôi một cái khá đau rồi trừng mắt quát lớn. Im miệng, chiều anh, tí anh cho tiền. Khốn nạn, tôi là em vợ của anh đấy. Anh mà làm gì tôi, chị Thu sẽ không tha cho anh đâu. Chị ấy đang trên đường về gần đến nhà rồi đấy. Mặc kệ cho lời đe dọa của tôi, anh ta vẫn cứ tháo cúc áo trên người. Tôi giãy giụa hết sức, là hét hết sức. Nhưng vì nhà ở trong hẻm mà dân ở đây lại ít, nhà này cách nhà kia cũng khá xa nên không ai nghe thấy. Tôi cứ thế là hét trong vô vọng. Có ai không? Cứu tôi với. Thằng khốn nạn, tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu. Hắn vẫn cứ hỉ hục cố lột sạch hết quần áo trên người tôi. Còn tôi thì la hét giãy giụa trong vô vọng. Thằng chó, mau thả cô ấy ra. Hưng từ cửa chạy vào lao đến, kéo anh rể tôi ra khỏi người tôi, đấm một cú rõ đau vào mặt. Hắn ngã chổng mông xuống sàn nhà, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Hưng lao đến, túm lấy cổ áo, lôi dậy đấm thêm một cú nữa vào mặt. Lúc nãy thì mặt anh rể bầm tím hai bên, máu từ mũi chảy dài xuống cằm, đầu óc choáng váng, phải lắc đầu mấy cái mới thấy rõ. Hắn người đứng không vững, phải vịn vào tường, chỉ tay vào mặt Hưng. Mày là thằng chó nào mà xông vào nhà tao? Hưng vì tức giận mà mặt đỏ bừng bừng, những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên đầy mặt và tay. Anh với lấy thanh sắt dựng ở góc nhà, ánh mắt như muốn nảy lửa xông vào người anh rể. Tôi hoảng sợ chạy đến ôm lấy người Hưng giữ chặt. Hưng, được rồi, đừng đánh nữa, đó là chồng của chị gái tôi. Cô tránh ra ra. Tôi càng siết chặt người Hưng hơn. Tôi xin anh dừng lại đi, đánh nữa là chết người đấy, còn chị gái tôi nữa. Thanh sắt trên tay Hưng cũng từ từ hạ xuống, ném mạnh xuống sàn nhà, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Hưng cởi áo vest khoác vào người tôi, rồi đi đến bế bé Su đang nằm chơi trong nôi, quay sang quát lớn, đi về. Tôi sợ đến run cả chân, đi không nổi, nhưng cũng cố chạy theo sau Hưng ra xe. Cũng vừa hay chị Thu đi về,